Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300, 299 lôi đình bỏng giết. Nội khí tinh linh, người máy, Mã Nhiên ở Hokkaido đóng vai không phải cắt rời nhân vật huyền tiên Triệu Quan Lan. Trên bản chất cùng đóng vai, ngụy trí giả, một dạng, là đối tự thân một loại sắp xếp, cũng là một loại chiều sâu tự mình phân tích. Hắn vị trí cái này khu vực, vừa vặn có thể lấy từ xa điều khiển, dạy dỗ âm dương sư, mở rộng thế lực đồng thời, cũng có thể giám sát đến tương lai không xa, sẽ giáng lâm đến Hàn Quốc xuyên Kha Văn Minh, làm rõ manh mối. Mã Nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Giờ khắc này, Tô Sắc Phi chính ôm một cái nữ hài, ở trên trời bay lượn, thường thường xuyên thấu tầng mây. Tình cờ có thể nhìn thấy một hai tia chớp thoáng hiện, lại đều bị nàng tiện tay đánh tan. Tên kia bị Tô Sắc Vi ôm thiếu nữ, tên là Tiền Tịch Tịch, là Thảo Lư học xã hai kỳ thành viên. Bởi vì gia cảnh dồi dào, cũng vì cùng một vị khác tên cùng nàng cách biệt không có mấy tân sinh phân chia ra đến. Nàng có nhiều tiền nhiều, xưng hào. Nhất niệm đến đây, Mã Nhiên nghiêng mặt sang bên. Tầm mắt rơi vào phương hướng đông bắc, tên là Tiền Hi Hi thiếu nữ đang đứng đang chứa đầy thủy ngân đặc chế trong lu lớn. Nỗ lực duy trì sức đẩy, tránh khỏi thủy ngân thẩm thấu lỗ chân lông, dẫn đến tự thân chúng độc đồng thời. Cũng đang cố gắng duy trì vỏ miệng một tầng vô hình, sức đẩy màng ngăn. Miễn cho thủy ngân bắn ra ngoài lu, hình thành hống hơi nước, độc hại người khác, người mới này, nỗ lực quá mức rồi. Đi đường trong quá trình, Tô Sắc Phi nhàn đến phát chán, thay phiên hãm hại manh mới, cũng làm cho vị này Tiền Hi Hi biết rồi thực lực tầm quan trọng. Vừa mới đến Hắc Long Giang bên này, liền lập tức tiến vào khổ tu hình thức, điên cuồng huấn luyện siêu năng lực bài xích, đồng thời cũng tăng mạnh nội khí tu hành, dùng thủy ngân phụ trợ sức đẩy tu luyện, hiệu quả rất tốt, nhưng là một khi sai lầm, cũng rất dễ dàng chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Bất quá, có Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi ở, coi như Tiền Hi Hi đem mình chơi đến chỉ còn dư lại một cái đầu, cũng chưa chắc không cứu lại được đến. Cùng lúc đó, Lý Hạnh ôm điện thoại di động, đang cùng Diệp Sơ Đông giao lưu, thảo luận, Văn Minh thủ hộ giả, hệ liệt tiền truyện ở trong quá trình chế tác hẳn là chú ý một số hạng mục công việc. Ẩn thân trên không trung 98.725 đã xử lý xong khu vực phụ cận danh sách đen nhân viên, đang ở nghe trộm hai người đối thoại, mà một thân một mình ngồi ở trên thân cây ngô địch, chính ôm bội kiếm của mình, tự lẩm bẩm cái gì. Thanh kiếm kia ngoại hình bây giờ đã hoàn toàn thoát ly Thảo Lư học xã chế tạo bội kiếm tạo hình, cùng với nói là kiếm, không bằng nói nó càng như là một cây tiểu thương. Theo thời gian trôi qua, cây thương này chính đang thong thả mà kiên định trưởng thành. Có lẽ, sẽ có một ngày, nó thật sự có thể trở thành khuấy lên thiên hạ phong vân tuyệt thế thần binh. Mã Nhiên lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, đem sự chú ý tập trung đến Hokkaido phương diện. Nhật Bản, Hokkaido, gia tộc Tabuchi trụ sở trước. Mã Nhiên dù bận vẫn ung dung đi theo sau lưng Ogata Komaeda. Huyền tiên Triệu Quan Lan, mục đích rất sáng tỏ, ngắn hạn đến nhìn, là thông qua cứng rắn bá đạo cướp đặt thủ đoạn, lấy gia tộc Tabuchi là khởi điểm. Ở Hokkaido cái tay che trời, đang làm đến điểm này sau, sẽ giải quyết đến từ Hải Dương nơi sâu xa tai ách. Tránh khỏi tai nạn lan đến gần Trung Quốc vùng Duyên Hải. Dây dài phương diện, là đem nắm giữ hòn đảo này khống chế ở trong tay tự mình, để nó trở thành chính mình biểu diễn đạo cụ một trong. Ogata Komaeda, một tiếng nội ý đầy doanh tiếng gào, đem Mã Nhiên từ trong trầm tư gọi tỉnh lại. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một tên thân cao khoảng chừng ở 1m7 trái phải, sắc mặt đỏ như máu nam tử, chính tức đến nổ phổi nhìn chằm chằm Ogata Komaeda. Tướng mạo người này, Mã Nhiên từng ở phản đồ trong kho hồ sơ từng thấy. Tabuchi Daisuke, mới vừa rồi bị chính mình giết chết cái kia Tabuchi Takumu cha ruột. cũng là gia tộc Tabuchi tộc trưởng. Đối phương những năm này, hầu như quyền lợi đều bị giá không. Đợi được siêu phàm thời đại giáng lâm, hắn cùng Tabuchi Takumu tiếp xúc thắng ngộ thạch sau, giác tỉnh siêu năng lực, lập tức đem những tộc kia lão toàn bộ đưa đi hoàng tuyền. Thành nhà Tabuchi duy nhất người nói chuyện, nói người này quyết đoán mãnh liệt, cũng coi như thỏa đáng. Tabuchi Daisuke hai mắt trừng trừng, biểu tình dữ tợn vặn vẹo. Ta mới vừa nhận được tin tức, liền lập tức tập kết bộ hạ, chuẩn bị tới cửa tìm ngươi báo thù. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Trên địa cầu, tin tức lan truyền tốc độ vốn là rất nhanh. Siêu phàm thời đại, các loại thiên kỳ bách quái siêu năng lực, càng là thật lớn cường hóa tin tức lan truyền tốc độ. Tabuchi Daisuke giác tỉnh siêu năng lực, là A cấp bậc nguy hiểm quan trắc. Hắn có thể tùy ý lựa chọn 10 người tiến hành trói chặt. Làm 10 người kia ở vào trong nguy cơ thời điểm, Tabuchi Daisuke ngay lập tức sẽ nhìn thấy để những kia bị trói định giả nhóm rơi vào nguy cơ tình. Cảnh, vốn là, ở Tabuchi Takumu trước tử vong, Tabuchi Daisuke liền nhìn thấy hắn đến âm dương sư, Ogata Komaeda trong đình viện. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Tabuchi Takumu trực tiếp bị giết chết rồi. Chết sạch sành xanh gọn gàng. Không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Cái gì hình ảnh, đều không thể lại nhìn tới. Khí đến nhận việc điểm não tụ huyết Tabuchi Daisuke. Căn bản không có tâm tình đi suy nghĩ sau chuyện này mặt đến cùng có cái gì liên lụy. Hắn đầy đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ giết chết Ogata Komaeda. Là Tabuchi Takumu báo thù. Tabuchi gia chủ, xin gắng giữ tỉnh táo. Ogata Komaeda chú ý tới. Tabuchi Daisuke phía sau, đứng 50 tên thân mang thống nhất màu đen chế phục nam nữ thanh niên. Những người này đều cầm trong tay súng ống, mà mở ra bảo hiểm. Hắn mi tâm nhíu chặt. Ngươi hẳn phải biết, những này phổ thông đường kính súng ống, vô pháp đem ta giết chết, thậm chí ngay cả xúc phạm tới ta. Đều rất khó khăn, sở dĩ, chấm ngoặc kép, Tabuchi Daisuke hai mắt đỏ như máu, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy Ogata Komaeda lên tiếng, nổ súng, hai người này, toàn bộ giết cho ta rồi, ta muốn báo thù, cái gì đại hòa trấn quốc, cái gì thời kỳ lệnh hòa Amaterasu Mikami, đều là chó má, hắn chỉ có như thế một đứa con trai ưu tú. Tabuchi Takumu tử vong, mang ý nghĩa, gia tộc Tabuchi quật khởi hy vọng, bị bóp chết rồi, thật vất vả mới rốt cục phát triển phồn thịnh lên gia tộc sản nghiệp. Không có Tabuchi Takumu cái này A cộng cấp năng lực giả tọa chấn. Chẳng mấy chốc sẽ bị những gia tộc khác cướp đoạt, thôn phệ, giết thân, đoạn tài lộ, hủy tiền đồ, tam đại cừu hận điệt tính gộp lại. Tabuchi Daisuke cùng Ogata Komaeda không đội trời chung. Thù này hận này, dốc hết tam giang sáu hải, đều không thể rửa sạch. Cho tới Ogata Komaeda bên cạnh cái kia tuấn tú từng tới phân gầy nhom nam nhân. Giết liền giết, ai bảo hắn cùng Ogata Komaeda đứng chung một chỗ đây. Tabuchi Daisuke muốn cho hai người này cho con trai của chính mình chôn cùng. Hắn ra lệnh một tiếng. 50 họng súng đen ngòm liền nhắm ngay Ogata Komaeda cùng Mã Nhiên hai người. Chờ đã, Ogata Komaeda còn chưa kịp mở miệng, cũng chỉ gặp trước mắt một trận óng ánh màu xanh vàng tia điện xẹt qua mi mắt. Trong tầm mắt, một mảnh hỗn độn, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Cái kế tiếp chớp mắt, hắn khôi phục thị lực. Hí, chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda hít vào một ngụm khí lạnh. Con ngươi hơi khuếch tán ra đến. Tốt tốc độ khủng khiếp cùng nhiệt độ. Đây là lửa gì? Không, không phải hỏa diễm, là lôi điện bỏng giết. Nguyên lai, ở vừa nãy trong nháy mắt đó, nhà Tabuchi 50 tên nghiêm chỉnh huấn luyện những người cầm súng. Càng toàn bộ chết hết. Thời gian trong chớp mắt, bọn họ tất cả đều đã biến thành than cốc. Máu tanh cùng dày đặc cháy khét khí tức. Tràn ngập ở mũi thở ở giữa. Chỉ còn dư lại Tabuchi Daisuke một người. Ở dinh thự trước hoài nghi nhân sinh. có thể trở về đến rồi. Mã Nhiên nhẹ giọng nói. Vào lúc này, Ogata Komaeda mới chú ý tới 50 cụ hình người than cốc bên. Một cái ngoại hình như là Trung Hoa mèo nhà màu xanh vàng lôi thú. Chính yên tĩnh ngã sấp trên đất trên. Nhận được mệnh lệnh, màu xanh vàng lôi miêu hóa thành một tia điện. Với thuấn thiểm ở giữa. Trở lại Mã Nhiên trên vai. Lười biếng chậm rãi xoay người. Sau đó phát ra tương tự mèo tiếng kêu. Mèo, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của lôi miêu. Mã Nhiên đối biểu hiện của nó. Phi thường hài lòng. Những ngày gần đây, trừ bỏ cho Ogata Komaeda chế tạo ác mộng bên ngoài, hắn cũng không phải chuyện gì đều không có làm. Trừ bỏ ổn định chế tạo tinh thần tín hiệu phóng ra trung chuyển trạm bên ngoài. Mã Nhiên còn sử dụng ma tử huân chương, điểm hóa hai cái luyện hóa thuộc tính đặc biệt năng lượng nội khí sinh mệnh. Chúng nó phân biệt là lôi đình nội khí tinh linh cùng dung nham nội khí tinh linh. Người trước chính là bả vai con này kim lam song sắc lôi miêu rồi. Mà người sau lại là một cái màu đen đỏ dung nham nội khí quạ đen. Giờ khắc này chính cao cao xoay quanh ở không trung. Nhìn xuống đại địa là Mã Nhiên quản chế tất cả. Ở thường quy chất môi giới bên trong. Điện tốc độ khoảng chừng là 299.792. 458 km trên giây. Cũng chính là khoảng chừng ở 300.000 km mỗi giây. Lôi miêu tốc độ tuy rằng không đạt tới lý tưởng trạng thái. Nhưng cũng có thể ung dung vượt qua tốc độ âm thanh. Nó cùng dung nham nha cũng là Mã Nhiên điểm hóa trong cuộc sống. Duy hai nắm giữ tự chủ năng lực hoạt động tồn tại. Lôi miêu cùng dung nham nha tồn tại ý nghĩa. Trừ bỏ cho huyền tiên Triệu Quan Lan càng cường sức thuyết phục bên ngoài. Cũng là ngày sau Triệu Quan Lan bế quan tu luyện lúc hộ đạo giả. Chế tạo hai đứa nhỏ này. Mã Nhiên cũng là tiêu hao đại lượng tinh lực. Trong thời gian ngắn, không dự định vì chúng nó sáng tạo càng nhiều đồng loại rồi. Đáng ghét, đây là cái gì siêu năng lực? Tabuchi Daisuke trợn tròn hai mắt. Tí mục sắp nứt. Ta, chấm ngoặc kép. Hắn vô pháp phát ra tiếng rồi. Hắn còn sống sót. Chỉ có điều, hắn bị cách đó không xa cái kia ăn mặc màu tím âu phục huyết mâu nam tử liếc mắt nhìn. Liền cả người cứng đờ dựa vào ở sau lưng lang trên cột. Một loại phả vào mặt khí thế khủng bố đánh gãy hắn còn không nói xong lời nói. Nha, tiếp đó, đến phiên ngươi rồi. Tabuchi Daisuke liều mạng giãy giụa, muốn ngăn cản tên ác ma kia tiếp tục lên tiếng. Nhưng hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể của chính mình. Đối phương dứt tiếng, giữa bầu trời, một cái toàn thân đen kịt, bên ngoài thân mơ hồ có tương tự màu đỏ tươi dung nham vậy vết rách lấp lóe to lớn quạ đen bỗng. Nhiên xuất hiện, nóng rực dung nham từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ nhà Tabuchi trụ sở. Ầm ầm ầm, dày đặc lưu huỳnh cùng mùi máu tanh, cấp tốc tản mát ra. Tabuchi Daisuke cảm giác bị một cái bàn tay vô hình đặt tại lang trụ bên trên. Không thể động đậy chút nào. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thành viên gia tộc bị dung nham bỏng giết. Ở thê thảm kêu rên bên trong. Thống khổ chết đi. Đẹp xa tự. Lợi chi. Một hui. Tường ngô. Lý cửu. Xuân huy. Dương âm. Chấm ngoặc kép. Tabuchi Daisuke cổ họng đều gọi câm rồi. Nhà Tabuchi, không còn, chấm ngoặc kép, hắn như là sắp chết dẫy giụa khốn thú một dạng. Hung ác nhìn chằm chằm tên kia thân mang màu tím âu phục thanh niên tuấn Mỹ. Tại sao, đối phương hình như tại hưởng thụ dễ nghe êm tai kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Nửa ngày, mới oán trách nhìn Tabuchi Daisuke một mắt, ngữ khí sâu xa nói. Con trai của ngươi. Đắc tội rồi ta trấn quốc cấp năng lực huyền tiên. Giác tỉnh giả, ngươi hẳn phải biết, cũng không phải là hết thảy trấn quốc cấp siêu năng lực giả. Đều giống như Ogata Komaeda tốt tính, nhẫn nhục chịu đựng, sẽ chịu đựng vô năng giả khiêu khích. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta định dùng nhà Tabuchi máu, đúc ra ta uy nghiêm. Bên cạnh Ogata Komaeda mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm cái gì đều không nghe. Hắn nên nói cái gì? không hổ là Triệu Quan Lan sao? Này lời nói dối há mồm liền đến. Căn bản không cần làm bản nháp a. Không quản Ogata Komaeda nghĩ như thế nào. Làm giờ khắc này nhân vật chính Tabuchi Daisuke. Nghe nói như thế sao? Liền rất hối hận. Hối hận lúc trước không có thật tốt quản giáo nhi tử. Thậm chí, hối hận chưa hề đem cái kia không nên thân nhi tử bóp chết ở trong tã lót. Xác thực, hắn chỉ có Tabuchi Takumu kia một đứa con trai. Có thể thân thể hắn không sai. Nhi tử chết rồi, còn có thể tái sinh. Gia tộc không còn, nên cái gì đều không rồi. Vinh dự, của cải, quyền thế, địa vị, tất cả, đều muốn cách hắn đi xa. Tabuchi Daisuke gào khóc, run rẩy nói, xin dừng tay đi. Nhà Tabuchi đồng ý bồi thường ngài tổn thất tinh thần, đồng thời trở thành ngài lệ thuộc. Nghe đến đó, Mã Nhiên nhếch lên khóe miệng, cười nói, cơ hội chỉ có một lần. Nhà Tabuchi đã sai qua rồi. Ta hiện tại, chỉ muốn giết sạch các ngươi. Tabuchi Daisuke trợn tròn hai mắt, khóe mắt đều nứt ra rồi. Khàn cả giọng mà quát, các hạ, xin lại cho ta nhà Tabuchi một cơ hội. Bên cạnh Ogata Komaeda phải thừa nhận, chính mình nhìn rất thoải mái. Cẩu một dạng con hoang, ai mẹ nó cùng mặt hàng này giảng đạo lý a? Lúc trước nhà Tabuchi ở quật khởi trước, tuy là danh môn, nhưng cũng vẫn dựa vào nhà Ogata, là lệ thuộc thân phận, không biết được cầm bao nhiêu chỗ tốt. Kết quả sau đó một chiều đắc chí, liền trở mặt không quen biết, ruồng bỏ chủ nhân không nói, còn thường thường tới cửa khiêu khích, muốn dẫm hắn mặt của Ogata Komaeda, thành tựu nhà Tabuchi danh tiếng. Nhìn thấy cục diện bây giờ, Ogata Komaeda liền hai chữ hả giận, thoải mái bay lên, oành, trên bầu trời, kia tượng trưng tử vong lông đen vết đỏ quạ đen, lại kích động cánh. Thả ra một đoàn nóng rực dung nham. Này dung nham rơi vào trên mặt Tabuchi Daisuke. Một trận nặng nề tiếng kêu thảm thiết qua đi. Tabuchi Daisuke không thể động đậy. Triệt để chết đi rồi. Thế nhưng, Ogata Komaeda chú ý tới. Bên cạnh mình vị này, huyền tiên. Cũng không có vì vậy ngừng tay. Dung nham bao quanh rơi rụng. Toàn bộ nhà Tabuchi, cụt tay cụt chân khắp nơi thấy rõ. Máu tanh cùng mùi khét lẹt tràn ngập ra. Này thủ đoạn máu tanh, để nhìn quen tử vong Ogata Komaeda, đều sản sinh một luồng nôn khan kích động. Toàn bộ gia tộc Tabuchi, người sống 10 không còn một. Quá, quá tàn nhẫn rồi. Chấm ngoặc kép, nghe Ogata Komaeda nói mê vậy lẩm bẩm nói nhỏ. Mã Nhiên cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Gia tộc Tabuchi, một cái mất hết tên tuổi phản đồ gia tộc, toàn giết, có lẽ sẽ có oan uổng. Cách một giết một, tất nhiên sẽ có đại lượng cá lọt lưới. Bất quá, Mã Nhiên trung quy vẫn còn có chút điểm mấu chốt. Hắn giết, đều là danh sách đen trên tên khốn kiếp. Là địa cầu văn minh phản đồ. Cũng không có đối nhà Tabuchi đầu bếp, người hầu gái, công nhân làm vệ sinh ra tay. Nhưng là, theo Ogata Komaeda, toàn bộ nhà Tabuchi trực hệ huyết mạch, bị toàn bộ giết tuyệt. Thủ đoạn này, quá mức thiết huyết độc ác rồi. Quả thực lại như là không có nửa điểm cộng tình cùng đồng lý tâm một dạng. Không rõ ý tưởng Ogata Komaeda, không nhịn được mở miệng hỏi, tại sao phải làm đến trình độ như thế này? Đối mặt vấn đề này, Mã Nhiên chỉ là cười, dùng một cái hỏi ngược lại đáp lại án. Không giết, bọn họ sao biết ta thủ đoạn? Ogata Komaeda theo bản năng mà há miệng, muốn nói cái gì, lại không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Dưới cái nhìn của hắn, toàn bộ Nhật Bản, nhìn chung thời kỳ Jomon, thời kỳ Yayoi, thời kỳ Kofan, thời kỳ Asuka, thời kỳ Kamakura, thời kỳ Edo, trong lịch sử, xưa nay chưa từng xuất hiện giống như Triệu Quan Lan ác độc người. Hắn căn bản cũng không hiểu đến sinh mệnh đáng quý. Nhìn Ogata Komaeda nỗ lực ẩn giấu chân thực tâm tình ngây ngô diễn xuất, Mã Nhiên không nhịn được cười to lên. Căm phẫn sục sôi a. Chấm ngoặc kép, nói thật, chấm ngoặc kép, Ngươi thật sự có thứ tình cảm này sao? Nói tới chỗ này, Mã Nhiên dừng lại chốc lát, lúc này mới như là nhìn một loại nào đó thần kỳ nhân tạo vật một dạng nhìn về phía Ogata Komaeda. Rõ ràng chỉ là một đài kim loại tạo vật, dĩ nhiên cũng sẽ coi trọng nhân loại sinh mệnh. Biểu hiện của ngươi, quả thực so với chân chính người địa cầu càng giống người địa cầu đây. Chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda là một người thông minh. Một cái chớp mắt, hắn liền lý giải lời này ý tứ. Hắn con ngươi hơi co rút lại, cả người tóc gáy nổi lên. Chớp mắt ngừng thở, hầu như liền tim đập đều muốn đình chỉ. Không ngừng được đất run run lên. Ý của ngài, ta kỳ thực là, chấm ngoặc kép, người máy. Lẽ nào thân phận chân thật của mình, kỳ thực là cái đáng chết người máy. Da rẻ, huyết dịch, bắp thịt, xương cốt, thần kinh, chỉ là ở phòng thí nghiệm cùng trong nhà xưởng, dùng lạnh lẽo linh kiện chắp vá mà thành. Tâm tình, ý nghĩ, người thân, bằng hữu, chỉ là người làm chế tạo ra giả tạo đoạn ngắn. Đại hòa trấn quốc, cấp S năng lực giả, âm dương sư, thời kỳ lệnh hòa Amaterasu Mikami, chỉ là có ý đồ riêng đám gia hỏa. Ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa. Nếu như trở lên suy đoán đều là thật. Nếu như cái tên này nói không ngoa. Vậy mình sống sót. Đến cùng có ý nghĩa gì? Mình bị chế tạo ra. Lại là vì cái gì? Ha ha ha ha. Đối phương không kiêng kỵ mà cười lớn lên. Biểu tình ác liệt nói. Tiểu Ogata. Ngươi quá dễ lừa rồi. Vừa nãy chỉ là cái chuyện cười mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn. Ogata Komaeda không làm rõ ràng được vị này, huyền tiên, đến tột cùng câu nào là thật. Câu nào là giả, hắn có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.